Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Kizaru rời xa đảo ngư nhân về sau, không có Dương Thụ Hạ Oa truyền lại mà đến ánh nắng. Hải dương bắt đầu trở nên hắc ám, mượn nhờ thuyền biển đèn pha, chỉ có thể nhìn thấy rất gần khoảng cách, nhưng là tại Hạ Thu trong nhận thức, nước biển chung quanh bên trong nghỉ lại lấy rất nhiều cự hình quái vật, bất quá bọn hắn cũng không có quá lớn tính công kích, chỉ ít không sẽ chủ động tập kích thuyền, chỉ từ một bên trải qua. Hoa, thuyền biển cấp tốc nổi lên, nương theo lấy trên tàu biển thăng, chung quanh hải lưu càng ngày càng khó lường. Mặc dù không có red line phía dưới biển sâu thác nước cùng hải dương vách đá hình thành hải lưu hùng mãnh, nhưng là so với Grand Line nửa đoạn trước hải lưu, khó lường quá nhiều. Hải lưu khuấy động thuyền biển run rẩy, nhưng là có Nami dạng này hoa tiêu tại, còn có Hachi cùng Namơ loại cá này người trưởng khống thuyền biển, cả con thuyền bình ổn nổi lên. Răng rắc, 3 giờ về sau, thuyền biển chậm rãi xuất hiện trên mặt biển. Đối diện chính là một cái phích lịch, chiếu sáng trước mắt tầm mắt, nặng nề thấp bé tầng mây phảng phất khẽ vươn tay liền có thể sờ đến. Thiểm điện từng đạo đánh xuống, lưu lại từng đạo hồ quang điện, tiếng sấm cuồn cuộn. Tại loại này thiên khí trời ác liệt dưới, đặt mình vào ở trên biển, khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Thế giới mới quả nhiên càng thêm hung hiểm. Hướng bên kia đi, Nami chỉ cái phương hướng. Hachi lập tức khống chế cánh buồm, mà Namơ khống chế bánh lái, trực tiếp hướng về nơi xa đi thuyền. Nhưng là chạy được không bao xa, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một chiếc hải quân chiến hạm. Phanh, phanh, phanh, nhìn thấy thuyền biển trong nháy mắt, kia tàu chiến hạm liền hướng về bên này nã pháo. Từng quả đạn pháo bay tới, đã rơi vào chung quanh hải vực, sau đó bạo tác, dâng lên vô số cột nước. Có hải quân chiến hạm, làm sao nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta? Nami nhíu mày, bất quá xem ra, kia tàu chiến hạm là cỡ lớn chiến hạm, cũng không phải là trung tướng cự hình chiến hạm. Tại chúng ta khả năng nổi lên khu vực tuần tra, may mắn đụng phải chúng ta. Sikurei nhìn xem hải vực nói. Kizaru cũng không tại phía trên kia, nhưng là lấy Kizaru năng lực, chỉ cần bị hải quân nắm chắc phương hướng, hắn có thể rất nhanh tới đạt. Ây thần sắc nồng đậm nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Kizaru là tốc độ di chuyển nhanh nhất trái ác, quỷ năng lực giả một trong, có thể biến thành quang tử di động. Nhưng là loại này di động có hai loại phương thức, thẳng tắp tiến về cùng chiết xạ, hoặc là trực tiếp đạt đến cái nào đó điểm, hoặc là liền không ngừng chiết xạ, có thể tại chiết xạ đường đi bên trên xuất hiện. Mặc kệ cái nào loại phương thức, hắn tốc độ di chuyển đều tiếp cận tốc độ ánh sáng, không bao lâu liền sẽ đến. Dù là Hạ Thu ở trong biển, cũng phi thường khó ngăn cản. Dù cho có chướng ngại vật, hắn cũng có thể thông qua không ngừng di động phương thức trên không trung tiến lên. Mình căn bản không cần đem hy vọng ký thác với hắn sẽ rơi xuống nước, mà lại thực lực của hắn cực mạnh, đá ra một cước có thể gây nên to lớn bạo tác. Mình mặc dù sẽ vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc haki, nhưng là mình kiến thức sắc không phải dự đoán hình, có thể hay không nhanh qua công kích của hắn còn không thể nói. Mà lại vũ trang sắc bá khí sẽ tiêu hao, mình liệu có thể kích bên trong một vị trí ngăn cản công kích của hắn. Cho nên Kizaru chạy tới nơi này chắc hẳn hoa không được bao dài thời gian. Mà lại lấy năng lực của hắn, hủy đi thuyền biển không phải việc khó. Nhiều như vậy năng lực giả, đến lúc đó rơi vào trong biển, sợ là muốn lật nước. Nhất định phải cho Kizaru tìm một ít chuyện làm. Trước giao cho ta. Hạ Thu lập tức hướng phía xa hải quân chiến hạm phóng đi. Chỉ có vây lưng lưu trên mặt biển, cái kia màu đen vây lưng, nhìn thấy Hạ Thu thân hình, trên chiến hạm thủy binh tràn đầy khủng hoảng. Có phải hay không là cự thú vây lưng? Cẩn thận, cẩn thận, hắn có thể va sụp chi bộ cao ốc. Đừng cho hắn đụng chúng. Nã pháo, công kích hắn. phía trên thiếu tướng thật nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Hỏa pháo rơi vào Hạ Thu bên người. Bạo tạc hậu truyện đến cự chấn động lớn. Nhưng lại không cách nào ngăn cản Hạ Thu tiến lên bộ pháp. Hoa, Hạ Thu phá vỡ sóng gió. Sáu đầu chân bỗng nhiên đạp mạnh. Biển đi bộ, đầu pháo. Hạ Thu trong nháy mắt đi tới chiến hạm một bên. Sau đó đem thân thể lực lượng tập trung ở đầu. Đâm vào trên chiến hạm. Răng rắc, phía ngoài bong thuyền trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó bị Hạ Thu đâm vào xương rồng bên trên. Ca một chút, trực tiếp đứt gãy. Sau đó Hạ Thu tiến quân thần tốc. Đem thuyền đụng xuyên, nương theo lấy Hạ Thu va chạm. To lớn vây lưng trực tiếp cắt qua thân tàu. Đem chọn con thuyền mở ra. Lạch cạch, hải quân chiến hạm trực tiếp tách ra. Sau đó chậm rãi đắm chìm. Cứu mạng, đừng a, cứu mạng. Hạ Thu nghe bên tai liên tiếp thanh âm. Chậm rãi chìm xuống, truy hướng về phía thuyền biển. Trên chiếc thuyền này giữ gốc cũng có trăm người. Kijaru đến nơi đây tất nhiên muốn trước đi tổ chức cứu viện. Nhìn xem có thể hay không ngăn cản một đoạn thời gian. Hạ Thu hướng về lúc đến phương hướng bơi đi. Nhưng vừa trở lại thuyền biển, liền nghe đến A hô. Tới, nương theo lấy A lời nói. Hạ Thu bỗng nhiên dò xét khởi thân thể. Ngăn tại thuyền biển trước, mà ngay sau bên cạnh sáng lên. Oanh, một đạo quang trụ bắn trúng Hạ Thu đầu. Sau đó nổ tung, hóa thành từng đạo kim hoàng sắc tia sáng. Đau quá, Hạ Thu thu hồi đầu. Phát hiện mình lân phiến đã lõm xuống dưới. Tại cột sáng bắn đến thời điểm, Hạ Thu liền lập tức đạn đi lên. Nhưng lại không có nắm chắc dùng kiến văn sắc Haki bắt lấy tia sáng. Thế là chỉ có thể đem vũ trang sắc bá khí tận khả năng nhiều bao trùm lộ ra ngoài thân thể. Cột sáng đánh trúng chính là Hạ Thu đầu. Một bộ phận năng lượng chiết xạ ra đi. Còn lại năng lượng cường đại mang đến cực cao nhiệt độ. Trong nháy mắt đem một khu vực như vậy vũ trang sắc bá khí đánh xuyên. Sau đó đánh trúng vào lân phiến. Nhưng là Hạ Thu lân phiến lực phòng ngự cực mạnh. Mà lại vũ trang sắc bá khí liên tục không ngừng bổ sung. Chặn lại một kích này. Quá lợi hại. Thiểm Thiểm quả thực năng lực quá mức bác. Tốc độ cực nhanh. Mà lại khai phát đến cảnh giới nhất định. Năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ đáng sợ. Đương mình kiến văn sắc Haki không cách nào bắt được Kijaru thân hình. Rất khó đi chiến thắng Kijaru. Nghĩ chạy. Cơ hồ không người nào có thể ngăn cản hắn. Cơ hồ đứng ở thế bất bại. Trừ phi là tay súng. Dự phán hắn quỹ tích nổ súng. Hơn nữa còn muốn tại hắn bắn thẳng đến cuối cùng. Hạ Thu ngăn cản một kích. Cắn răng tiếp tục chờ đợi công kích. Lần này trực tiếp sử dụng thiết khối. Yêu yêu đọc sách các ngươi chạy trước. A lại hai chân hóa thành hỏa diễm. Phóng lên tận trời. Sau đó nâng lên hai tay. Một cái ở cái trước tại hạ. Ấm vang đánh ra. Sau một khắc, hai bàn tay hóa thành hỏa diễm. Cấp tốc phóng đại. Sau đó chậm rãi dung hợp. Hóa thành to lớn màn lửa. Che khuất bầu trời. Ngăn tại phía trước. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo cột sáng rơi vào viêm trên tường. Nhưng là tại hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ cao độ dưới. Không khí mật độ biến hóa. Đem tia sáng từng tầng tản ra. Không ngừng tiêu giảm. Mà lại hỏa diễm bản thân ẩn chứa cực mạnh nhiệt lượng. Chống cự lấy tia sáng năng lượng. Đồng thời chặn Kijaru ánh mắt. Cột sáng bắn thủng hỏa diễm. Còn lại năng lượng rơi trên người Hạ Thu. Liên phá mở lân phiến đều làm không được. Các ngươi đi trước. Ta đến ngăn cản Kijaru. A hai chân hóa thành hỏa diễm. Đứng trên không trung. Cầm nắm đấm nói ra. Vừa vặn thử một chút. Ta hai năm này tu hành thành quả. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.